Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, khó khăn thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Kim Lăng. Lúc đã mau cuối năm, thành Kim Lăng năm trước náo nhiệt hoàn toàn không gặp, tất cả, chỉ có bầu không khí khẩn trương và thế cục. Bởi vì là ban đầu công thành thất lợi, Hoài Nam Vương binh mã hao tổn lợi hại, lại không công thành năng lực, cho nên hắn chỉ có thể đem mình mấy năm này âm thầm chiêu binh mãi mã 50.000 binh mã cho điều. Động tới 50.000 binh mã, cộng thêm hắn hơn 10.000 binh mã, có không sai biệt lắm hơn 60.000 binh mã, hơn 60.000 binh mã tấn công thành Kim Lăng. Ở Hoài Nam Vương xem ra là dư sức có thừa, bởi vì lúc này Tần Thiên trong tay chỉ có hơn 4.000 binh mã, bọn họ chênh lệch mười mấy lần, công thành là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà Hoài Nam Vương viện binh sau khi đến, Hoài Nam Vương liền thật mang những binh mã này giết tới. Binh mã đi tới thành Kim Lăng hạ sau đó, hơn 60.000 binh mã nhìn như rậm rạp chằng chịt, để cho đầu người choáng váng. Hoài Nam Vương ngẩng đầu nhìn một cái trên cổng thành Tần Thiên. Ha ha, cười một tiếng. Tần Thiên, lần trước không có thể giết ngươi, là ngươi mạng lớn, lần này, ngươi cũng chưa có như vậy đi xa. Cùng Ngổn Vương công hạ thành Kim Lăng sau đó, nhất định phải tính mạng ngươi. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, cũng là cười hắc hắc, phải không? Vậy ta cũng muốn xem vương gia ngươi có bản lãnh gì tới muốn tính mạng của ta. Không sợ nói cho ngươi, muốn ta Tần Thiên tánh mạng nhiều người, ngươi xem là cái gì? Nghe nói như vậy, Hoài Nam Vương sững sốt một chút, cảm thấy lời này hoàn toàn không thông à. Bất quá hắn vậy lười được cẩn thận suy nghĩ, mắng, được. Xem ta không giết ngươi. Vừa nói, Hoài Nam Vương vung tay lên, binh mã của hắn liền chen chúc vọt tới. Hôm nay thời tiết rất tốt, mặc dù vẫn như cũ là có chút lạnh, nhưng không có mưa, đối với quân phản loạn mà nói vẫn rất có lợi. Tần Thiên mang binh mã bắn mũi tên nhọn, đánh lui mấy phòng quân phản loạn tấn công, nhưng là lần này quân phản loạn số lượng thật sự là quá nhiều, giết một vòng còn có một vòng, như vậy giết tới lúc xế chiều, Tần Thiên binh mã đã có chút mệt mỏi không chịu nổi. Hơn nữa hao tổn nghiêm trọng, nhưng lúc này, rất nhiều quân phản loạn còn chưa có bắt đầu công thành. Bọn họ có hết sức dư thừa tinh lực, Hoài Nam Vương dùng chiến thuật xa luân, không gián đoạn công thành. Muốn đem Tần Thiên cùng với binh mã của hắn cho phế bỏ. Bất quá, Tần Thiên bọn họ mặc dù thế yếu, nhưng tinh thần của bọn họ nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng. Bọn họ đã từng ở tác chiến thời điểm, gặp phải so bây giờ tình cảnh nguy hiểm hơn. Có thể bọn họ như thường còn sống, lần này bọn họ cũng giống vậy có thể. Giết, giết, giết, mùi máu tanh tràn ngập ra. Tần Thiên mang binh mã không ngừng trở giết những quân phản loạn kia. Bất chi bất giác ở giữa, màn đêm liền lại tới. Hắc đêm hạ xuống, quân phản loạn như cũ không có thể công hạ thành Kim Lăng. Bất quá, Hoài Nam Vương tâm tình nhưng là rất tốt. Bởi vì là hắn nhìn ra, mặc dù bọn họ không có thể công hạ thành Kim Lăng, nhưng bên trong thành Tần Thiên binh mã nhưng là bị suy yếu một lớn một khúc. Ngày mai bọn họ chỉ cần lại tiếp tục công thành nói. Muốn công hạ cái này thành Kim Lăng, hẳn là không có vấn đề gì. Tần Thiên, bổn vương sẽ để cho ngươi nhiều đi nữa sống một buổi tối. Ngày mai bổn vương phải giết ngươi. Hoài Nam Vương kêu một tiếng sau đó. Cái này mới rốt cục lĩnh mệnh binh mã thối lui. Tần Thiên nơi này, nhìn quân phản loạn thối lui. Cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là vừa nghĩ tới ngày mai tình huống, hắn liền không nhịn được rầu rĩ. Trở lại phủ thứ sử sau đó, Tần Thiên liền và La Hoàng bọn họ đi tới phòng khách. Công tử, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không phải Hoài Nam Vương đối thủ à, chỉ sợ ngày mai thành Kim Lăng thì phải phá, đây có thể như thế nào cho phải à? La Hoàng phân tích qua thế cục sau đó, cho ra một cái kết luận như vậy, Hoài Nam Vương binh mã quá nhiều. Dù là thành Kim Lăng vững chắc, bọn họ lại có đại đường thần nỏ vũ khí sắc bén như vậy, có thể làm mũi tên nhọn dùng xong sau đó, Hoài Nam Vương ưu thế thay đổi hết sức rõ ràng, bọn họ tình huống rất không ổn. Tần Thiên ngưng mi, lúc này, Hồ Thập Bát lập tức đứng dậy, nói, công tử, ngày mai ta xông ra, trực tiếp chém chết Hoài Nam Vương thôi. Giết Hoài Nam Vương, cái này chiến sự thì dễ làm. Hồ Thập Bát có muôn vàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp bản lãnh. Hắn muốn ra khỏi thành mạo hiểm một lần. Nếu như thành công, thành Kim Lăng nguy cấp có thể rõ ràng. Bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, Tần Thiên liền lập tức lắc đầu cự tuyệt. Vậy Hoài Nam Vương có mấy chục ngàn binh mã? Một mình ngươi xông ra cũng giết không hắn. Mặc dù Hồ Thập Bát rất lợi hại, nhưng muốn dưới tình huống này giết Hoài Nam Vương, không khác nào là nói vớ vẩn. Hồ Thập Bát bĩu môi, có chút không cam lòng, nhưng cũng không nói gì nữa. Bởi vì là chính hắn đối với có phải hay không có thể giết Hoài Nam Vương, vậy không có nắm chắc. Toàn bộ phòng khách an tĩnh hồi lâu. Hồi lâu sau, Tần Thiên mới rốt cục mở miệng hỏi, Trình Sử Mặc bọn họ lúc nào có thể tới? Công tử, bọn họ chí ít còn cần chừng 10 ngày thời gian. Nghe được còn cần chừng 10 ngày, Tần Thiên lông mày liền ngưng đứng lên, mơ hồ có chút lo lắng. Chừng 10 ngày, đủ Hoài Nam Vương công hạ thành Kim Lăng nhiều lần. Làm sao biết lâu như vậy? Công tử, ngày đông có lúc sau đó tuyết, hành quân khó tránh khỏi sẽ chậm một chút. Thời tiết biến hóa quá vô thường. Tần Thiên tự nhiên cũng biết cái này. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng. Sau đó liền không tự chủ đang hỏi thăm đi tới đi lui. Những người khác gặp Tần Thiên như vậy, vậy cũng không dám mở miệng nói chuyện đứng lên. Tần Thiên trong mắt thâm thúy, thỉnh thoảng còn biết cau mày, tựa hồ có chút do dự bất quyết, mà hắn cái biểu tình này, để cho La Hoàng các người có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, bây giờ Tần Thiên nhất hẳn có hẳn là lo âu mới đúng, mà không phải là do dự bất quyết. Hắn đang do dự cái gì? Hồi lâu sau, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, nói, cho các người viết cái danh sách, các người cầm danh sách. Từ thành Kim Lăng các nơi, cho ta đem những thứ này tìm tới, có thể lấy được nhiều ít, liền lấy được nhiều ít. Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng nhất thời vui mừng, bởi vì là, căn cứ bọn họ đối với Tần Thiên biết rõ, Tần Thiên chỉ cần nói ra một cái biện pháp, vậy khẳng định liền là có thể được, dù là bọn họ căn bản không biết Tần Thiên dùng biện pháp gì. Công tử yên tâm. Ngài để cho chúng ta làm gì, chúng ta thì làm như thế đó. Tần Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó lập tức viết hết mấy danh sách. Mỗi một danh sách trên có tốt mấy thứ đồ, nhưng mỗi một danh sách lên cũng đều không giống nhau. Hắn đem những danh sách này mỗi người cho một cái, để cho bọn họ dựa theo trong danh sách đồ đi tìm. La Hoàng các người cầm lấy danh sách nhìn một cái sau đó, không làm chần chờ, lập tức liền dựa theo trong danh sách đồ đi tìm đi. Mọi người rời đi, Tần Thiên ngồi ở đại sảnh trên ghế, không nhịn được thở dài một cái. Hắn muốn chế tạo thuốc nổ, dùng để ngăn cản quân phản loạn. Vốn là thuốc nổ vật này, hắn là không chuẩn bị làm ra. Vật này sau khi đi ra, sẽ để cho chiến tranh thay đổi càng tàn khốc hơn. Hơn nữa, vật này uy lực to lớn, sẽ để cho Lý Thế Dân dã tâm bành trướng. Dã tâm bành trướng, đối với cái thời đại này mà nói,